Trần Bội nhìn theo đến khi xe rời đi xong liền chạy nhanh về nhà, không dám chậm trễ một giây nào. Ai biết người nhà họ Thẩm liệu có làm khó Nhân Nhân hay không chứ? Cách chương.